mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, đệ 1030 chương phá hư, đều là từ nội bộ bắt đầu. Hầu cũng không phải nhiên hình thành, mà là, nhân vi, ban đầu, nhân loại điên cuồng sinh sản. Vì sinh tồn, bọn họ một chút mà ngầm chiếm thảo nguyên, ngầm chiếm ướt mà, như tầm ăn lên rừng rậm, làm văn minh đạt tới cường thịnh, tương ứng, rơi xuống mỗi người trên đầu tài nguyên thập phần thiếu thốn. Mà thế ra bởi vì lũng đoạn đại bộ phận tài nguyên, cho nên so với người bình thường hảo vô số lần, mâu thuẫn một chút tích lũy, đại khái hơn 1.000 năm trước, ở ma tộc siêng năng ăn mòn hạ. Rốt cuộc có một tia ma khí từ kết giới thấm ra. Này ma khí thậm chí liền thấp nhất cấp ma vật bộ dáng đều không thể ngưng tụ. Nhưng là nó nhất thiện mê hoặc nhân tâm ni, vì thế bám vào ở một cái nhung tầng tu luyện giả. Trên người, này tu luyện giả bởi vì bản thân tư chất nông cạn, cũng không có tốt đan dược trồng chất, cho nên tu vi thấp kê mon sơ, nhưng là cố tình lại dã tâm bừng bừng. Cũng không cam tâm bình phàm quá cả đời, nhìn đến những cái đó thế gia đệ tử tu luyện muốn cái gì có cái gì liền cảm thấy thế giới quá không công bằng, vì thế kia thi ma khí không cần tốn nhiều sức liền xâm nhập hắn tâm thần. Tiến vào ma đạo sau, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, sau đó phát động một hồi dị thường huyết tinh chiến tranh. Lúc ấy sao trời dị biến, hơn nữa thế đạo không song nhân tâm hoảng sợ. Bên kia ma tộc nhân cơ hội đánh sâu vào phong ấn. Đã xảy ra công dã tràng trước quy mô đại địa động. Kết giới phía trên thổ tầng đột nhiên xuống phía dưới đình trệ. Biến thành một cái vực sâu. Người nọ bị trong cơ thể ma khí mê hoặc. Phía dưới có tuyệt thế bảo bối. Vì thế nhân cơ hội tới đáy hố bộ. Dùng kia ma khí truyền cho hắn bí pháp. Hao hết sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng phá hư giấu ở nham thạch chung một cái phù văn. Cũng may mắn hắn tu vi thấp kém. Nếu không, cho nên này phù văn mới vừa vỡ hư. Thừa dịp phong ấn buông lỏng, một cái ma quái rốt cuộc từ bên trong chui ra tới. Cùng với mạn sương mù, đem phạm vi ngàn dặm phạm vi thổ địa bao phủ đi vào. Đương đệ nhị sương mù tan đi khi, nơi đó biến thành một mảnh tử địa. Đến nỗi cái kia làm hạ từ sát nghiệt người, kia ma khí nghĩ đến cũng là biết hẳn cũng chỉ có như vậy điểm cân lượng cùng giá trị lợi dụng. Trực tiếp bị ma vật hoàn toàn cắn nuốt, cũng may kết giới lực lượng phi thường cường đại, đương nhân tâm ổn định xuống dưới, thượng tinh thần chi lực rời đi, kết giới khôi phục, đem sương mù cưỡng chế chiều đi, kia ma quái liền rời đi, càng nhiều tu sĩ tập kết tiến đến. Ẩn ẩn biết cái hầm kia phía dưới có đến không được đồ vật. Bọn họ đối này cũng bó tay không biện pháp, chỉ làm mọi người rời xa này phiến thổ địa. Nhân loại cường thịnh văn minh thời kỳ kết thúc, mọi người cũng sôi nổi rời khỏi này phiến thổ địa, nơi này dần dần biến thành một mảnh san sát cục đá sơn. Bị sương mù ăn mòn quá địa phương không có một ngọn cỏ. Ngay từ đầu mỗi hơn trăm năm mới có một lần sương mù xâm nhập. Mọi người đối mặt quỷ dị sương mù không chút sức lực chống cự. Kế tiếp lui về phía sau, thế ra lấy chính mình toàn bộ gia tộc lực lượng thành lập khởi kết giới. Địa ngục sương mù xâm nhập, còn lại sôi nổi mô phỏng. Hiện tại trang viên đó là từ này đó diễn biến mà đến. Nhưng là còn có nhiều hơn người, bọn họ đoàn kết lên, thành lập một tòa lớn hơn nữa thành thị, thiết chí kết giới. Đại khái là những cái đó ma vật còn quá yếu, sương mù trung quy vô pháp bao trùm toàn bộ tinh cầu. Kết giới nội mọi người cuối cùng an cư lạc nghiệp, từ thành Quách thành lập lúc sau, mọi người sinh hoạt yên ổn xuống dưới, trật tự dần dần khôi phục, một cái cường đại nhất thế gia ở thành Quách thống trị trung chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cho nên liền từ bọn họ một thế hệ mà thừa kế thống trị. Ban đầu mấy thế hệ người còn nghĩ trở về đã từng huy hoàng. Nhưng là bọn họ cũng đối sương mù không có bất luận cái gì biện pháp. Phải nhiễm cái hầm kia chung đi điều tra. Cũng bởi vì sương mù rất là quỷ dị. đều có đi mà không có về. Trường này đi xuống, mọi người nhiệt tình bị dần dần tiêu ma. Thói quen trước mắt cách sống. Thời gian chuyển rời, bởi vì chế độ hủ bại cùng gen trung tính chơ cho phép. Tóm lại một thế hệ so một thế hệ nhược. Sương mù xâm nhập từ nguyên bản trăm năm một lần. Đến vài thập niên, mấy năm xâm lấn một lần. Chỉ nghĩ đem thành quách tường vây một tầng hướng lên trên mặt lũy xây. Chỉ cần bọn họ thống trị địa vị bất biến là đến nơi. Liền tính là như vậy. Thành quách bên ngoài trang viên bởi vì từng người kinh doanh thích đáng. Hơn nữa từng người đều có điều dựa vào. Cho nên cùng thành quách cùng sương mù chi gian đặt thành nào đó cân bằng. Liền vẫn luôn duy trì ở 5 năm một lần sương mù xâm nhập. Hơn nữa mỗi một lần duy trì thời gian ở 1 tháng tả hữu. Đại khái ở 100 năm trước, đời trước thành chủ lựa chọn kế thừa tha thời điểm. Bởi vì con cái nhiều đạt mấy trăm người, trình diễn đoạt đích chi tranh, đã xảy ra vài tràng đại quy mô thảm thiết nội đấu. Cuối cùng bị nhi tử, cũng chính là phía trước cùng Tố Tân chơi thần bí nam tử Tề Sô đoạt được. Mà hắn sở dĩ có thể tại như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội chung trổ hết tài năng. Lại bởi vì một nữ tử này nguyên bản là một hộ tu luyện thế gia đích trưởng nữ. Cầm thân, nàng lợi dụng chính mình năng lực cùng thủ đoạn đạt được vật tư cùng nhân mạch toàn bộ dùng để chờ. Giúp Tề Sô đoạt vị. Hơn nữa Tề Sô cũng hứa hẹn, chỉ đợi sự tinh thành công, liền nghênh thú nàng vì thành chủ phu nhân. Chính là cầm thân trăm triệu không nghĩ tới. Đương Tề Sô cuối cùng bước lên thành chủ bảo tọa khi. Đứng ở Tề Sô bên người nữ nhân không phải nàng, mà là có khác một thân. Không sai, chính là đứng mũi chịu sào bị Tố Tân bắt lấy cái kia nữ tử. Thẩm Yên Nhiên, cầm thân hiện tại đã không có bất luận cái gì gọi nhịp lợi thế. Duy nhất có thể lợi dụng, chính là chính mình đã từng trả giá, ôm chặt Tề Sô này đùi. Thẩm Yên Nhiên là bình thường phàm nhân thân thể, vô pháp tu luyện, vì làm nàng vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ. Hắn trong lúc vô tình từ một quyển điển tịch chung biết được. Có thể thông qua tu ma làm thứ nhất thẳng bảo trì bản thể ý thức ở tân trong thân thể luân hồi. Tề Sô một bên tỏ vẻ đối Thẩm Yên Nhiên đến chết không phai chân ái. Đến nỗi cầm thân, thế nhưng ủy lấy hộ vệ đội thủ lĩnh chức vụ. Tề Sô hai bên trấn an, đối cầm thân, hắn vẫn luôn đối nàng tràn ngập cảm ơn tình nghĩa, vẫn luôn cảm thấy thực áy náy. Nhưng là hắn rốt cuộc cùng Thẩm Yên Nhiên nhận thức trước đây. Cho nên chỉ có thể thực xin lỗi nàng, vì thế cầm thân liền hỏi hắn, nếu không có Thẩm Yên Nhiên ở nói, bọn họ có phải hay không là có thể ở bên nhau? Tề Sô liền rất là thống khổ mà quay đầu đi, quay đầu, Tề Sô lại đối Thẩm Yên Nhiên nói, hắn tự nhiên là đối nàng nhất kiến trung tình, nhất vãng tình thâm ân nhưng là cầm thân lại không oán không hối hận giúp hắn nhiều như vậy. Hắn không thể làm kia chờ vô tình vô nghĩa người. Cái này làm cho Thẩm Yên Nhiên cho rằng này hết thảy khẳng định là cầm thân ở nơi đó dây dưa chính. Mình âu yếm Tề Sô, trong lòng đối cầm thân hận thấu xương. Vì thế hai nữ nhân liền bắt đầu dài đến vài thập niên lẫn nhau véo. Thẳng đến 50 nhiều năm trước, hai nàng ở một lần tranh đấu chung, cầm thân thất thủ đem Thẩm Yên Nhiên giết chết. Tề Sô tức khắc bi thống không thôi, hắn nổi điên dường như muốn làm Thẩm Yên Nhiên sống lại. Sau đó từ một quyển tàn phá điển tịch chung biết được, kia Thạch Cảnh Sơn chỗ sâu trong cấm địa có dấu vĩnh sinh bất lão bí bảo. Vì thế Tề Sô mang theo Thẩm Yên Nhiên thi thể đi vào Thạch Cảnh Sơn trung tâm hố trịnh dùng kia tàn. Phá điển tịch chung ghi lại bí pháp ở cái đáy mở một cái hình tròn hố. Sau đó đem Thẩm Yên Nhiên thi thể thả đi vào, nguyên lai này bí pháp không phải khác, đúng là như thế nào phá vỡ kết giới phong ấn biện pháp. Thượng mấy thế hệ người đem này điển tịch làm như sách cấm. Chính là sợ chảy ra đi bị, người có tâm, nhặt đi tác loạn. Hết chương.